Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2368, chương 2369, về không. Bỏ qua một bên thiên phú không nói, người này tâm tính cứng cỏi, không có ở đây lão phu phía dưới a. Lão giả ở trong lòng cả kinh nói, thành như trước đây thánh tổ đại tế tư nói. Tâm tính mới là trở thành chí cường giả chỗ mấu chốt. Lão giả có thể thành tựu chí tôn chi vị, đồng thời tinh thông hai đại chí cao pháp tắc. Tâm tính mạnh từ không cần nhiều làm lắm lời. Thế nhưng, hắn vạn vạn không nghĩ tới, Diệp Viễn lại có đáng sợ như thế nghị lực. Hắn hiểu được loại kia thiên đao vạn quả thống khổ, căn bản không phải thường nhân có thể chịu được. Riêng là những cái được gọi là thiên tài, tâm cao hơn trời, chịu được bực này không phải của mình dằn vặt. Hơn nữa, còn chưa phải là một lần lại một lần. Diệp Viễn rõ ràng đã sợ hãi tới cực điểm, sợ hãi đến đều không thể bình thường đi đường. Thật là, hắn như cũ một lần lại một lần địa, mà, buộc kính mình, nhảy xuống, ở chỗ này. Sẽ không chân chính tử vong, có thể loại đau khổ này, thậm chí so tử vong còn muốn đáng sợ nghìn lần, vạn lần, đáng sợ nhất không phải tử vong, mà là biết rõ tử vong quá trình cực đáng sợ, nhưng lại không thể không đối mặt. Diệp Viễn có thể lựa chọn không đối mặt không? Hắn đương nhiên có thể, nhưng mà, hắn lại dứt khoát quyết nhiên lựa chọn đối mặt. Tử vong hội tê tê sao? Cũng không biết, mỗi một lần xuống thời không vòng xoáy, cái kia từng đau đau đớn đều đang nhắc nhở Diệp Viễn. Đây cũng là một lần luân hồi. Hắn, vô pháp tê tê, chẳng những sẽ không tê tê. Sự sợ hãi ấy cảm giác, hội theo lấy số lần tăng nhiều, mà càng ngày càng tăng. Diệp Viễn thân thể, cũng từ vừa mới bắt đầu run nhẹ nhẹ. Biến thành về sau rút gân mà run run. Hắn không muốn run rẩy, nhưng hắn không khống chế được chính mình. Mỗi một lần nhảy lấy đà, hắn đều phải dùng tận lực khí toàn thân. Có thể vừa nhảy xuống dưới, liền chết. Sau đó, lại là một lần luân hồi. Tiểu tử, là cái gì? Chống đỡ ngươi làm đến bước này. 3 ngày sau, lão giả rốt cục nhịn không được hỏi Diệp Viễn nói. Diệp Viễn đứng ở vòng xoáy biên giới, xoay người đối lão giả cười nói, ta có không thể không trở nên mạnh mẽ lý do, có vài người vẫn chờ ta đi cứu, đương nhiên, ta cũng sẽ không mắt thấy nhân tộc diệt tuyệt. Lão giả động dung, nói, những người kia, đối ngươi nhất định rất trọng yếu. Diệp Viễn gật đầu nói, chọn đời yêu thương. Lão giả thở dài, nói, hỏi thế gian tình là gì, cứ khiến người sống chết chấp nhận. Tiểu tử, ngươi rất có nghị lực, chỉ là ngàn năm thời gian, quá ngắn, lấy ngươi thiên phú, chỉ sợ là lĩnh ngộ thỉnh thoảng không truyền thừa. Không phải thời gian quá ngắn, mà là thời không pháp tắc quá khó khăn. Như vậy chí cao truyền thừa, há là rất ngắn nghìn năm liền có thể lĩnh ngộ. Đừng nói lĩnh ngộ. Chính là đứng ở vòng xoáy bên trong nửa canh giờ, đều so với lên trời còn khó hơn. Diệp Viễn không để ý đến lão giả cảm thán, lần nữa thả người nhảy lên, nhảy xuống, đương nhiên, kết cục luôn là kinh người tương tự. Theo lấy thời gian đưa đẩy, Diệp Viễn tại vòng xoáy ở ngoài đứng thẳng thời gian, cũng càng ngày càng dài. Đối với hắn mà nói, bước ra một bước cuối cùng. Yêu cầu thiên đại dũng khí, một cái chớp mắt ấy, chính là 30 năm. Cái này 30 năm, Diệp Viễn đã nhớ không rõ chết qua nhiều ít hồi. Thế nhưng tại trong vòng xoáy, hắn thủy chung đều kiên trì không bao lâu thời gian. Nói cách khác, hắn cũng không có nhập môn. Dùng 30 năm thời gian tới làm chuyện vô ích, đối với người khác xem ra là rất ngu hành vi. Thế nhưng Diệp Viễn cũng không cho là như vậy. Hắn tin phụng là chỉ cần gắng sức, có công mài sát, có ngày nên kim. Tiểu tử, ngươi thật còn phải kiên trì sao? Tiếp tục như vậy nữa, ngươi tinh thần hội không chịu nổi tan vỡ. Đến lúc đó, thân thể ngươi mặc dù sẽ không tử vong, lại cũng chỉ có thể là người ngu ngốc. Thanh niên nhân, hà tất cố chấp như thế? Lão giả nhịn không được lần nữa khuyên nhủ. Diệp Viễn cười nói, trên đời nào có thuận buồm xuôi gió sự tình. Muốn thu được chí cao truyền thừa, lại không muốn gánh chịu phiêu lưu. Trên đời này nào có tốt như vậy chuyện. Tiền bối không cần khuyên nữa. Nói xong, hắn xoay người muốn nhảy. Bất quá hắn chân vừa mới bước ra, rồi lại thu hồi lại. Lão giả thấy một lần, cười nói, tiểu tử, rốt cục buông tha sao? Không phải bản tổ khinh thường ngươi, thật sự là ngươi không có thực lực này. Diệp Viễn nhưng là sáng sủa cười một tiếng, nói, ta tựa hồ minh bạch cái gì? Đa tạ tiền bối, lão giả thần sắc nhất biến, đã thấy Diệp Viễn tung người một cái, lần nữa tiến vào trong nước xoáy. Bất quá lần này, Diệp Viễn cũng không có dùng thời không pháp tắc. Hắn chính là như vậy, không có chút nào ngăn cản địa, mà nhảy vào trong nước xoáy, làm Diệp Viễn lần nữa trở lại bên bờ. Lão giả vẻ mặt mờ mịt nói, ngươi minh bạch cái gì? Hắn còn tưởng rằng Diệp Viễn ngộ, kết quả dường như không có gì thay đổi a. Tiểu tử này, đang cố lộng huyền hư sao? Diệp Viễn cười nói, tiền bối nói ta quá cố chấp. Xác thực như vậy, ta vẫn muốn dùng chính mình thời không pháp tắc đi đối kháng nơi đây thời không vòng xoáy. Cả hai căn bản cũng không phải là một cái tầng cấp lực lượng. Nào có cái gì lĩnh ngộ đáng nói. Hơn nữa tiền bối từng nói qua, ta không gian pháp tắc bởi vì kiếm đạo mà sinh, vốn là lệch khỏi quỹ đạo lực lượng bản nguyên. Ta lấy lệch khỏi quỹ đạo chi đạo đi lĩnh ngộ chính đạo, lại làm sao có thể thành công? Cho nên, ta dứt khoát đem chính mình thời không pháp tắc về không. Không có chút nào ngăn cản đi cảm thụ vòng xoáy bên trong dòng nước lũ chi lực. E rằng, hội thu được kỳ hiệu cũng không nhất định. Nói, Diệp Viễn lần nữa hướng vòng xoáy đi tới. Mặc dù lần này, hắn vẫn ở chỗ cũ run rẩy. Lão giả thì là vẻ mặt vẻ khiếp sợ. Hắn cũng cảm giác có dũng khí. Diệp Viễn tựa hồ tìm được chính đồ. Ngay cả hắn cũng không nghĩ đến. Diệp Viễn chậm chạp vô pháp cảm ngộ thời không pháp tắc. Đúng là nguyên do bởi vì cái này nguyên nhân. Hắn vô tâm ngữ điệu, lại cho Diệp Viễn cực đại dẫn dắt. Bất quá, lão giả trong lòng khiếp sợ, nhưng là càng thêm nồng nặc. Phải biết, Diệp Viễn không gian pháp tắc đã lĩnh ngộ được tầng cảnh giới thứ 8. Người đều có một loại tư duy quán tính. Đến tầng thứ 8, đương nhiên là tiến hơn một bước, đi cảm ngộ bản nguyên. Có thể Diệp Viễn lại có thể bỏ xuống trong lòng chấp niệm. Nghĩ đến về không biện pháp như thế, tuyệt đối là thế gian ít có. Tiểu tử này, thật chẳng lẽ là cái kỳ tài? Lão giả thở dài nói. Thế là, Diệp Viễn một lần nữa xuất phát, lần nữa rơi vào vô tận sinh tử trong luân hồi. Rốt cục, tại hơn 100 năm thời điểm, Diệp Viễn lần đầu tiên bước vào thời không vòng xoáy bên trong. Bất quá, ngoại vi pháp tắc chi lực đã đáng sợ như thế, huống chi trong nước xoáy. Diệp Viễn mới vừa tiến vào vòng xoáy, liền bị đáng sợ thời không chảy loạn, xoắn vỡ nát. Lão giả há to mồm, phảng phất thấy cái gì khó tin sự tình. Hắn cư nhiên thật đi vào. Cái này, lúc này mới hơn 100 năm thời gian a. Lão giả cả kinh nói, phục sinh trở lại bên bờ. Diệp Viễn vẻ mặt phấn chấn chi sắc. Trăm năm luân hồi, hắn mỗi ngày đều muốn chết vô số hồi. Loại chuyện như vậy, ngẫm lại đều cảm thấy đáng sợ. Thật là, hắn gắng gượng qua tới. Cái này vô tận thống khổ, cái này vô biên trả giá, là đáng giá. Ha ha ha, rốt cục đi vào. Tiền bối, thật phải cảm tạ ngươi. Nếu như không có ngươi, ta cả đời này sợ rằng đều không thể tiến vào thời không trong nước xoáy. Diệp Viễn đối lấy lão giả, hưng phấn nói, lão giả sắc mặt, nhưng là có chút khó coi. Ta làm cái gì? Ta chẳng hề làm gì cả a. Tiểu tử này, không phải là cố ý bẩn thỉu ta tới a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.